Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại nói. Việc này bản không nên nàng để ý tới. Thế nhưng gần nhất phát sinh một dãy chuyện lại không để cho nàng được không phòng bị. Luôn cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra giống nhau. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể kim lập làm tốt bão tố đã tới trước chuẩn bị. Nàng nhưng không cho phép như lần trước kinh khủng tập kích chuyện tình xuất hiện lần nữa. Hàn Tuyết lập tức xoay người theo Lưu An hướng cục công an đi. Gần nhất Hàn Tuyết vẫn luôn cảm giác được tâm thần không yên, cũng không biết vì sao. Ngồi ở xe có rèm che ngồi phía sau trên nàng. Nhìn ngoài cửa sổ về phía sau cực nhanh cảnh sắc. Chợt nhớ tới con trai của mình. Cũng không biết hắn bây giờ đi về bệnh viện không có. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được có chút tức giận. Tên tiểu tử kia gần nhất hình như trở nên càng ngày càng càn rỡ. Bất quá, nghĩ tới lần trước mạo hiểm, Hàn Tuyết một lòng liền kìm lòng không đặng ngày động. Nếu như lần trước này đạo tặc trong đó có một dẫn bảo liễu bom, như vậy hậu quả thật là thiết tưởng. Không chịu nổi. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền nhéo chặt lên. Hàn Tuyết hô hấp lúc này có chút gấp. Nàng đem bàn tay của mình đặt ở trên ngực. Đè xuống phập phồng không chừng cao vót mỹ nhũ. Thật sâu hô một cái khí. Bất quá, của nàng cái này một trong lúc vô tình động tác thật sự là mê người. Bầu ngực y phục vốn là bị nội bộ một đôi trứng phình nhũ thịt khởi động. Hiện tại càng ở bàn tay nàng dưới căng thẳng đứng lên. Theo của nàng hô hấp, có quy luật run. Mỹ phụ rất tròn cao vót kiều nhũ, rất làm cho lòng người di chuyển. Vạn trùng phong tình thủy mị khí chất. Như vậy uông vật tuyệt đối là hoàn mỹ. Khinh một điểm. Lúc này Trình Mẫn hai mắt nhắm nghiền. Đào má ửng đỏ. Bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn tuyết nhũ bị cái này tiểu nam hài nắm thật chặt. Tùy ý vuốt ve. Bộ ngực y phục thật chặt đem hai vú bao vây lấy. Sơ lên hai tòa thật cao núi non. Phập phồng có hứng thú. Dương chi bạch ngọc vậy hương má đỏ bừng mê người. Hồ sâu vậy trong suốt sáng sủa mắt hạnh trở nên có chút mê ly. Hiện tại ở bên ngoài, nhất là bên người còn nằm một hôn mê nữ nhân. Muốn đến nơi này, Trình Mẫn không khỏi nhìn về phía trên đất mỹ phụ. Thấy Đỗ Uyển Linh lúc này còn không tỉnh lại nữa nàng mới có điểm phương tâm. Bất quá, ở loại địa phương này, cùng sau lưng cái này tiểu nam hài phát sinh như vậy thân mật cấm kỵ tiếp xúc. Để cho nàng có chút không khống chế được mà muốn càng thêm chủ động. Diệp Hy thân thủ xoa nàng mảnh khảnh chân nhỏ. Phảng phất chính đang vuốt ve đang một khối vô giá hòa thì bích giống nhau. Chỉ cảm thấy xúc tua trơn chuột trơn bóng. Làm cho trong lòng hắn rung động. Tâm thần mê say. Trình Mẫn trong lòng rung động. Thân thể mềm mại khẽ run. Một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại đến. Ở trong lòng một loại khát vọng dưới trở nên phóng túng đứng lên. Diệp Hy hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt trước mắt cái này có chút nhăn nhó hào nhũ phụ nhân. Ánh mắt ở trên người của nàng trên dưới di động. Hơi hở ra cái mông có vẻ gợi cảm đầy ếp. Dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ lại chi trống lên bộ ngực cặp kia cử vô phách. Chớ, lúc cái này tiểu nam hài muốn dơ lên. Của nàng một con bắp đùi lúc biết hắn muốn làm gì mỹ phụ bỗng nhiên ngăn cản. Trình Mẫn chừng hắn liếc mắt như vậy đứng. Mệt mỏi quá. Lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là động nhân đỏ ửng. Một tay không kiềm hãm được tìm được Diệp Hy dưới thân. Bắt hắn vật kia một bà. Thế nhưng cao gầy lại ở trước mặt của hắn từ từ xoay người lại. Tiểu hỗn đàn từ phía sau đi. Nói, hơi cười đến gặp cả lưng cao gầy mỹ phụ, cố ý sấy rua mình rất tròn cao thẳng cái mông một chút. Tuân lệnh. Diệp Hiếm có điểm hưng phấn mà khẽ hô một tiếng. Một tay đỡ eo của nàng. Tay kia thì là muốn cưới dưới quần của nàng. Lần tới báo trước mỹ phụ mê hoặc, mạo hiểm lại hưng phấn kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 156 giã chiến tình nhân. Cái này, trên mặt đất còn chưa thức dậy mỹ phụ, lúc này lại đúng là mắt choáng váng. Nàng trăm triệu thật không ngờ hai người kia cư nhiên sẽ thực sự ở trước mắt của mình làm ra như vậy cử chỉ. Nếu như Trình Mẫn không có phát hiện nàng đã tỉnh lại còn chưa tính. Thế nhưng cái này tiểu nam hài biết rất rõ ràng mình đã tỉnh, lại vẫn như cũ nếu như vậy làm. Chỉ thấy vóc người cùng mình không sai biệt lắm cao mỹ phụ, lúc này hơi dọc theo thắt lưng, trên thân về phía trước. Khuyên đảo, hai tay thừa tái bên người thân cây trên, đem mình kiểu đính hồn viên cái mông về phía sau nâng lên. Hồn viên cách mông nhẹ nhàng mà dãy xua thon dài đùi đẹp càng làm cho người tâm viên ý mã. Mà so với người mỹ phụ này ải tiểu nam hài lúc này lại đứng ở phía sau của nàng. Đã đem mỹ phụ quần thối xuống. Hắn một tay đỡ Trình Mẫn hông của chi. Một tay cầm vũ khí. Từ từ về phía trước rất đâm. Cái này một quá trình. Tiểu nam hài hình như cố ý thả chậm giống nhau. Làm cho Đỗ Uyển Linh thấy mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng muốn rời đi đường nhìn. Nhưng là lại nhìn không được nhìn. Nhiều mấy lần. Chỉ cảm thấy tên tiểu tử này vật kia ghê gớm thật. Đỗ Uyển Linh vốn có khom người đang trộm nhìn. Nhưng nhìn cái này tiểu nam hài nằm ở cái kia cao gầy mỹ phụ trên người cố sức chảy nước rút. Mỹ phụ còn lại là thân thể uốn tới dẻo lui. Tình cảnh như thế chọc cho Đỗ Uyển Linh mặt đỏ tới mang tai. Tim đập càng lúc càng nhanh. Ngực nhân cấp tốc hô hấp phập phồng đang. Phía dưới ngứa một chút hai chân như nhũn ra. Lúc này Diệp Hy ghé vào Trình Mẫn ngọc thể mặt trên. Một mặt hôn nàng phủ đầy đỏ ửng gương mặt của. Một mặt ái vị nói a di. Ta phải ở chỗ này kiện ngươi nga. Trình Mẫn khép hờ hai mắt trong miệng kiều thở hổn hển. Ở Diệp Hy uy hiếp dưới. Ngọc thể từ từ bắt đầu nhẹ nhàng mà giãy giụa. Dường như muốn nhanh một chút đạt được tiểu nam hài sen vào. Ô, bỗng nhiên đầu của nàng về phía sau giơ lên. Lại thì ra là sau lưng cái này một đứa bé trai Nhật Nga ở côn thịt thoáng cái sen vào đến rồi của nàng âm đạo trong. Thạc đại quy đầu còn chĩa vào của nàng tử cung. Tê dại cảm giác làm cho Trình Mẫn không khỏi phát ra một tiếng kiều hừ. Muốn chết lạc ngươi. Khinh một điểm. Muội phu lúc này chỉ cảm giác mình âm đạo trong nóng rực cử long trở nên dữ tợn, nhẹ nhàng mà trều cắm. Từ từ. Trình Mẫn ở cũng bất giác. Ngọc thể lên xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Giữa hai chân. to lớn âm thần không ngừng bị Diệp Hy Côn thịt mang trở mình tiến nhảy ra. Nga, ngô, tốt, Trình Mẫn quên mất cắm ở mình âm hộ giảm côn thịt chỉ là một đứa bé trai đúng vậy. Hơn nữa bọn họ lúc này đang ở công viên trong. Lúc này nàng xinh đẹp đầu về phía sau ngước, đầy đặn hai vú không ngừng loạn tung. Tốt nơ hừ. Nàng không dám rên gì quá lớn một tiếng, nhưng là lại không cách nào ức chế sự vọng động của mình. Nhìn cách này một thành thuộc mỹ phụ như vậy tao lãng. Diệp Hy cũng sống bị lây dường như. Cái mông không ngừng cố sức về phía trước rất. Cứng rắn to dài côn thịt. Lần lượt xâm nhập nàng chặt hẹp âm đạo trong. Cố sức. Diệp Hy hắn liền như tựa như điên vậy. Chợt xoay người ôm lấy Trình Mẫn hông của chi. Thịt heo ca tụng đón hung hăng lần thứ hai cắm vào cái này thành thục. Mỹ phụ đã sưng đỏ không chịu nổi âm hộ. Không ngừng cắm vào rút ra. Hai người bọn họ lúc này bị tính dục chi hỏa thiêu quên mất tất cả. Chỉ biết là phía dưới vui vẻ liên tục. Tốt. Nhanh lên một chút. Ngô. Cố sức cắm. Cố sức nơ hừ. Diệp Hy càng lúc càng nhanh mãnh đảo đang Trình Mẫn âm hộ. Mà Trình Mẫn cặp kia hai chân thon dài cũng băng bó được ngay thẳng. Tuyết trắng hồn viên cái mông không ngừng hướng về phía trước nghênh tiếp cận. Phối hợp phía sau Diệp Hy chiều tắm. Ô, không được. Lúc này Đỗ Uyển Linh thực sự choáng váng. Vẻ đẹp của nàng con mắt lại nhìn không được nhìn chằm chằm Diệp Hy to như nhi cánh tay cử long một cây sen vào người mỹ phụ này u cốc buồn bực đồ sổ tràng diện. Thấy nàng đáy lòng thở gấp một tiếng. Trống giống không ngớt nàng. Bỗng nhiên có một loại ảo giác. Bên kia đúng là cái này tiểu nam hài ở chiều tắm tiến vào đúng là thân thể của hắn giống nhau. Nghĩ như vậy, bắp đùi của nàng trong lúc đó kịch liệt kinh luyên đang, một tia nước uống ngay ngắn chậm rãi chảy ra. A-di thoải mái khó chịu. Diệp Hy hung hăng thật sâu đỉnh nhập. Trình Mẫn ú cốc thì quy đầu thọt tới nàng tử cung chỗ sâu nhất hoa tâm, nhẹ nhàng mà nghiền nát đang. Trình Mẫn ở một trận kiều tê giải dương vậy kinh luyên giữa. Trở nên càng thêm chủ động. Trong miệng tiếng rên rỉ càng thêm không khống chế nổi ngô. Cố sức thọt tới. Đỉnh xấu lạc. Cảm thụ được người mỹ phụ này u cốc ấm áp cùng co rút nhanh. Diệp Hy suýt nữa liền đem trì không được. Hắn vội vã cắn khớp hàm. Nhìn xuống không ngừng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cử long cắm thẳng vào rốt cuộc. Sau đó bắt đầu dùng sức chiều đưa. Một bên chiều đưa một bên dùng vòi nước. Nghiền nát đè ép u cốc bít niêm mạc, màu đỏ thịt quả ở dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều hơn mật nước. Mà Trình Mẫn âm đạo trong càng đại lượng phân bố ái dịch hòa lẫn to lớn cái này tiểu nam hài sen vào thì chảy ra. Mỗi lần dọa người côn thịt chiều đưa lúc cũng sẽ phát sinh oạt dâm mỹ thanh âm. Thật sâu Tốt ca ca. Cho ta sâu một điểm. Ta xong rồi tử ngươi. Diệp Hy đem côn thịt rút ra. Bàn tay hung hăng đánh Trình Mẫn đứt cái mông một chút. Lúc này mới khéo tay đỡ lấy mỹ phụ eo nhỏ nhắn. Khéo tay cầm sung huyết. Bành trướng thật lâu dương vật, nhắm ngay ướt át cánh hoa trung tâm, lần thứ hai khuyên toàn lực đỉnh đi vào. Phát một tiếng, hắn lớn côn thịt lần thứ hai xen vào tràn ngập dâm thủy thịt động ở chỗ sâu trong. Thịt động ở chỗ sâu trong hình như thu được chờ mong đã lâu côn thịt cao hứng nhúc nhích. Thật lớn thật là giỏi. A, Trình Mẫn không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, lúc này nàng đầy người đổ mồ hôi cũng giống bi tựa như chảy xuống. A di, ô của ngươi nơi này tốt chặt. Diệp Hy ôm thật chặt nàng. Ở nàng trên lưng thượng lại hút lại vẫn. Lại áp lại liếm. Đem mặt chôn ở mềm mại cổ của trong. Cứ như vậy không ngừng hút liếm. Mà Trình Mẫn chính cô ta còn lại là phóng đãng mà lay động cái mông. Dùng huyệt sẩm thịt non ma sát côn thịt. Phun ra lửa nóng hô hấp. Từ từ tăng động tác cường độ. Diệp Hy côn thịt ở của nàng thịt trong động bành trướng. Dục hỏa tăng cao điên cuồng nàng. Dâm trong động chảy ra số lớn dâm thủy. Nhưng bị sóng lớn trận được gắt gao. Không có có một chút không có ra. Diệp Hy chỉ cảm giác mình quy đầu cảm thấy của nàng nội bích đều bao hàm đang nước thánh. Nóng nóng.